Đồ ngốc hận nhưng vẫn yêu. Chương 1 gặp anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Trương Tuệ Linh cần người bình thường, từng là học sinh giỏi thành phố nên được chuyển lên thành phố học một ngôi trường đạt chất lượng quốc gia với số lượng học sinh ưu tú đạt 200. Và đứng đầu toàn nước mang tên High School Start. Hắn, Trần Quang Lâm, một cậu hot boy nổi tiếng với ngũ quan tuyệt đẹp, lạnh lùng tả trong giới xã hội đen với chỉ số IQ 195. 200, một cậu quý tử của dòng họ Trần, gia thế giàu có, sở hữu nhiều công ty bất đi đong sản và đặc biệt hơn nữa là một học sinh cá biệt của trường High School Start. Cô ngày đầu tiên nhập học lòng vui sướng vô ngần nhưng trong sâu thẳm đáy lòng cô biết mây cô đã phản đối chuyện này nhiều lần, bởi vì chi phí học quá cao và lại bố nó lại mắc chứng bênh gai cuộc sống không thể làm việc quá nặng, vì thế mọi chi tiêu trong gia đình đều là mẹ nó làm lụng vất vả để chống đỡ qua ngày. Vì vậy cô đã tìm một quán cà phê gần trường để làm thêm giết thì giờ sau mỗi buổi tan học. Cô bật thốt lên khi đứng trước ngôi trường mà nó sắp bước chân vào học. Trường gồm tất cả 5 tầng theo thiết kế kiểu chữ U, ở giữa sân là đài phun nước với 2 con thiên nga được khắc chạm bằng ngọc thạch chạy dọc theo lối đi vào trường là hàng cây phong lá đỏ rực. Trường bố trí căng tin rất rộng rãi vì COVID nhiều cửa thuận lợi cho học sinh không phải chen lấn nhau. Đang ngơ ngác ngắm nhìn ngôi trường thì đột nhiên cô va phải một người, giấy tờ trên tay rơi xuống, cô ngẩng đầu lên nhìn thì ôi thôi. Một anh chàng đẹp trai với nụ cười ấm áp tỏa nắng, dường như mọi ánh sáng sau lưng anh chỉ làm nền phụ họa cho vị thần từ trên trời rớt xuống này. Em có sao không? Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp nên không để ý mới va phải em. Vị thần rớt này nói xong lại cười tiếp khiến máu mũi cô sắp phun trào. Dạ, em không sao, em mới là người phải xin lỗi anh. Úp, anh nói xong cúi người lượm lại giấy tờ bị rớt xuống của cô, anh hơi bất ngờ. Em là học sinh ưu tú mới chuyển đến à? Anh hỏi, vâng, có việc gì không ạ? À, anh thấy bảng tin của trường có ghi như vậy. Vâng, à, em có một chuyện anh có thể giúp em không? Việc gì, xin tiểu thư cứ nói, thần sẽ giúp hết sức có thể. Rồi anh cúi người xuống đưa bàn tay ra hướng về phía cô như một chàng hoàng tử, khiến cô bật cười. Anh làm em ngại quá. Anh có thể giúp em tìm phòng hiệu trưởng ở dâu không ạ? Ok, thưa tiểu thư. Rồi anh nắm lấy tay cô, hành động này thân thiết đến nỗi khiến cô mặt đỏ bừng bừng như đứng giữa sa mạc vậy. Đến nơi anh thả tay cô ra rồi chỉ vào bếp trong. Vào đi, anh nói rồi quay lưng bước đi, đi được 2 bước anh quay lại. Khoan đã, suýt nữa thì quên chưa giới thiệu với em, anh tên Trần Quang Long học lớp 12A1, có việc gì cứ tìm anh. Vậy còn em á, anh hỏi khiến cô hơi bất ngờ. Em họ Trương tên Tuệ Linh. Tuệ Linh, tên rất hay, vậy nhá, có việc gì cứ tìm anh, bây giờ anh có việc bận phải đi. Bye, nói xong anh không quên nở một nụ cười mê hoặc lòng người khiến dây thần kinh của cô cứ theo đà mà nổ. Đột đột, cô cứ đứng đấy nhìn theo bóng lưng anh đi mất, miệng không ngừng lẩm bẩm lại dòng chữ. Trần Quang Long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình mới lần đầu viết truyện, có gì sai sót mong các bạn thông cảm và chỉ ra cái sai cho mình để mình còn sửa. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.